Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ 18. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Tiểu Ác Ma, đầu hàng, mau nhấc tay đầu hàng a. Hồ Tứ Nương bị dọa đến dẫn đầu ra tiếng, chúng cha nhóm vẻ mặt nan kham chung. Cũng sôi nổi khuyên bọn họ ra tiểu ác ma chạy nhanh nhấc tay đầu hàng. Cái gì? Tiểu ác ma giận không thể át nói. Tiểu ác ma từ điển liền chưa từng có quá đầu hàng này hai chữ. Còn không phải là so kiếm sao? Ngươi có kiếm, tiểu ác ma cũng có thể có. Vèo một tiếng, tiểu ác ma sau này đầu thượng ra sức vừa kéo, thế nhưng rút ra một phen thiên a. Hàn quang lấp lánh, huyết sát ngập trời trượng dư cự kiếm, một cái mới 5 tuổi tiểu thí hài, hai chỉ tiểu cánh tay giơ một phen trượng dư đại kiếm đứng ở trên đài diễu võ dương oai. Này phong cảnh, thật sự là quá dọa đại gia tiểu tâm can, người này kiếm, là thật sự vẫn là giấy. Đối diện tiểu kiếm đồng, trong lòng run sợ nói, đầu hàng, chạy nhanh đầu hàng. Lưu Danh quán quán chủ cả người run run nói, hắn này kiếm không chỉ là thật sự, còn ít nhất dính quá hàng tỷ sinh linh huyết, là chí hung chi khí tới. Ta không, ta từ điển, cũng không có đầu hàng hai chữ. Nha, tiểu kiếm đồng phấn khởi dư dũng, huy kiếm bổ về phía tiểu ác ma. Keng, tiểu ác ma huy kiếm nhẹ nhàng một chắn. Một bóng người cao cao bay ra Lưu Danh quán, vẫn luôn bay đến 10 dặm ngoại Lưu Danh Hà. Bùm một tiếng, bắn khởi một mảnh thật lớn bọt nước. Vèo một tiếng, Lưu Danh quán quán chủ đã vô tâm chính mình trọng tài sự nghiệp, vội vàng đi trong sông vớt bọn họ quán nhất thiên tài kiếm đồng. Tiểu ác ma cha mẹ nhóm hoàn toàn mộng bức, sao hồi sự? Nhà của chúng ta tiểu ác ma không phải cũng chỉ có thể ở nhà chém một ít gà tiểu vịt thỏ con sao? Gì thời điểm trở nên như vậy khổng võ hữu lực? Khụ khụ, thân là Lưu Danh trấn trưởng trấn người chủ trì, thật mạnh ho khan hai tiếng sau, đối Ngưu Nhất nói, Ngưu Nhất huynh, lệnh lang này chiến lực liền đánh tiên môn đệ tử tuyển chọn tái đều có thiềm cung chiết quế chi nhìn. Chúng ta cái này nho nhỏ nhi đồng tinh anh tái, hắn liền không cần tiếp tục tham gia đi. Ngưu Nhất tức khắc vẻ mặt cười khổ. Hóa ra này thằng nhãi danh lúc trước nói cũng không phải tự cao tự đại nói, mà là đại lời nói thật a. Chính là, hắn lại không thể tu luyện, từ đâu ra lớn như vậy sức lực? Cái gì? Không cho so, chân chính là buồn cười. Tiểu ác ma lập tức hai chỉ tiểu cánh tay xoa eo. Giận dữ nói, ta muốn lấy lại thuộc về tiểu ác ma túi chữ vật. Đương nhiên, Lưu Danh trấn trưởng trấn lập tức lấy quá một cái túi chữ vật. Bế lên tiểu ác ma, đem nó bỏ vào tiểu ác ma yếm, lại ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng đi kỉ một ngụm sau. Lúc này mới đem tiểu ác ma phóng tới Ngưu Nhất trên cổ. Nhi đồng tinh anh tái toàn bộ sau khi kết thúc, cuối cùng chúng tiểu hài tử chung một cái lớn nhất đại mập mạp đạt được quán quân. Lưu Danh trấn trưởng trấn đồng dạng thưởng cho hắn một cái túi chữ vật. Thi đấu kết quả cho thấy, nếu không xuất hiện vượt xa người thường quy ngoài ý muốn, bình thường đánh nhau ẩu đả, vẫn là cấp quan trọng tuyển thủ càng chiếm ưu thế. Tiểu ác ma phi thường tiếc nuối cùng bình sinh cái thứ nhất giải thưởng lỡ mất dịp tốt. Nhưng hắn lại phá lệ vui vẻ cưỡi ở chính mình đại cha trên cổ. Lấy cao cao tại thượng thị giác, tuần tra toàn trường sau, diễu võ dương oai kỵ ra Lưu Danh quán, rộng lên thiên đường cốc chúng ma đầu, lập tức đem trong tay tài phú biến thành tu luyện tài nguyên. Mang theo 30 khối huyền cấp cửu phẩm linh thạch quay trở về thiên đường cốc. Nguyên lai nhà chúng ta tiểu bảo bối đều đã là cái lập thời gian hành kinh lực sĩ. Ngưu Nhất vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nói, hơn nữa đều đã đến nhị kinh nhất kết trung lực sĩ trình độ. Chư nhị sờ sờ tròn vo bụng to, quơ quơ quạt hương bồ đại hai lỗ tai nói, thật không hổ là trời giáng Lân Tử a, nghe nói tương lai còn muốn đại thiên hành đạo a. Hầu Tam vẻ mặt hiếm lạ nói, nhưng nhà chúng ta tiểu bảo bối, rõ ràng là cái liền tử phủ đều không có chất thải công nghiệp a. Hồ Tứ Nương vẻ mặt lo lắng nói, ta hoài nghi hắn chỉ là cái trời sinh mạnh mẽ vương. Quản hắn là trời sinh mạnh mẽ vương vẫn là tu sĩ. Nghiêu Nhất trừng mắt một đôi đại nghiêu mắt nói, dù sao nhà chúng ta tiểu bảo bối, có đánh thắng tiên môn đệ tử tuyển chọn tái bản lĩnh là đến nơi. Chờ hắn vào tiên môn, mạ một tầng tiên môn đệ tử kim quang, liền tính không có thể luyện ra cái gì thành tựu, nhưng về nhà tìm tức phụ, kia đã có thể phương tiện nhiều. Chính là, tiên môn quá nguy hiểm. Hồ Tứ Nương vẫn là vẻ mặt sầu lo nói, cho nên, chúng ta bốn vị cha mẹ áp đáy hòm hóa, nên là giao cho hắn lúc. Nghiêu Nhất vỗ vỗ trên bàn bốn quyển sách, cười to nói, chờ nhà chúng ta tiểu bảo bối học xong rồi này bốn quyển sách, đem chính mình tài bồi thành chân chính tiểu ác ma sau. Tiên môn bên trong kia điểm nội đấu, còn sợ cái cầu a. Hồ Tứ Nương ngắm ngắm trên bàn bốn quyển sách sau, đầy mặt sầu lo, kỳ thật trừ bỏ kia bổn cực thọ kiếm ý, mặt khác tam quyển sách, nàng căn bản liền phiên đều không nghĩ làm chính mình bảo bối nhi tử đi phiên một chút. Nhưng nàng cắn chặt răng sau, cuối cùng không có ra tiếng phản đối, không có biện pháp, sinh tồn thi đua. Thường thường là người xấu xa so người tốt sống được càng dài lâu dễ chịu. Làm mẫu thân khổ cả đời cũng là đủ rồi. Tuyệt không có thể lại làm chính mình nhi tử, lại đi giống chính mình giống nhau ngốc không kéo cập khổ lần thứ hai. Nhà chúng ta tiểu bảo bối nếu thật là cái tu sĩ, này hai khối linh thạch, hẳn là cũng đủ hắn tu luyện 2 năm lâu. Nếu không phải, đưa cho hắn đi đương cục đá đấm vào chơi đi. Nhiều nhất đem 30 khối huyền cấp cửu phẩm linh thạch đổ ra tới, mỗi người các phân 7 khối sau, đem dư lại 2 khối đè ở kia 4 quyển sách thượng. Bình thường tình huống, 2 khối huyền cấp cửu phẩm linh thạch xác thật cũng đủ lập thời gian hành kinh cấp thấp lực sĩ nhóm tu luyện cái 3-4 năm. Nhưng nhiều nhất đối nhà mình bảo bối nhi tử luyện cấp lượng cơm ăn, hiển nhiên là nghiêm trọng phòng trừng không đủ. Tiểu ác ma vẻ mặt vui mừng đem 4 quyển sách thêm 2 khối nghe nói có thể luyện cấp đại thạch đầu dọn về chính mình nhà gỗ nhỏ nội. Nhưng vừa mới tiến phòng, tiểu ác ma lập tức liền phẫn nộ rồi. Tao tạc, chính mình cực cực khổ khổ đại chiến mỏ nhọn quái đổi lấy luyện cấp lương thực hồng quả quả, thế nhưng thiếu rớt hơn phân nửa. Trộm trái cây, ngươi dám ăn vụng tiểu ác ma thành quả thắng lợi. Một đôi tay nhỏ bóp lấy một vị da vẻ đạo mạo lão tiên ông cổ, hung hăng mà véo, liều mạng véo, véo đến lão tiên ông mặt già từ trắng nõn biến báo hồng, đỏ bừng biến ô thanh. Đầu lưỡi hộp ra 3 thước trường, lại trợn trắng mắt sau, chạm vào một tiếng, biến thành một con bôi cụ, bi kịch, nện ở ngầm nhảy nhảy. Ai, đương lúc đồng có lực lượng, kia tính nguy hiểm, nhi đồng nhóm khởi xướng tàn nhẫn tới đó là chẳng phân biệt cái gì nặng nhẹ. Bôi cụ, bi kịch, lại cho ta biến bôi cụ, bi kịch, tiểu ác ma nắm lên một cục đá lớn liền hung hăng tạp. Liều mạng tạp, tiểu ác ma nhân sinh không cần hoài cụ. Trong một góc, một con tiểu háo tử trong lòng run sợ ngắm ngắm sau, vèo một tiếng, thoán trở lại một cái tân sáng lập lão thử trong động đi. Leng keng, nhắm chặt ly cái, bị tạp phiên, bôi cụ, bi kịch, khuynh đảo ra một cái viên hồng toàn bộ đường đậu. Đường đậu tản ra mê người ngọt hương, nhìn như phi thường ăn ngon bộ dáng, tiểu ác ma nắm lên một cái nhét vào trong miệng nhai nhai. Ngọt lành ngon miệng thanh hương tô cốt, nuốt vào bụng nhỏ sau, oanh một tiếng, tiểu nhiệt một chút,